Thần Điêu Phong Vân, chương 195, giữ lấy Lý Phi Yến. Góc truyện audio.com, nàng tưởng kêu sợ hãi, nhưng là mở lớn miệng lại phát không ra gì thanh âm đến. Nàng thậm chí sinh không dậy nổi phản kháng tâm, hai mắt kinh cụ trừng lớn. Đúng lúc này, quỷ quỷ lại đột ngột mở miệng nói chuyện. Là ta, kia thanh âm là như vậy quen thuộc, trầm xuống địa ngục bàn sợ hãi chi tâm. Một chút bị này thanh âm cấp dịu đi lại đây. Lý Phi Yến ổn định thân hình, mới nhìn rõ nguyên lai trước mặt người căn bản không phải thủy quỷ. Dĩ nhiên là Lý Hổ, bị Lý Hổ phù hào. Nàng hai mắt lóe lệ quang, cả giận nói, ngươi xuống nước lâu như vậy, vì làm ta sợ, ta vừa mới xuống nước mà thôi. Sợ ngươi gặp chuyện không may ta cứ tới đây nhìn xem. Ai biết ngươi trốn ở chỗ này tắm rửa tới. Nhìn chằm chằm trong nước bán lộ thánh nữ phong Lý Phi Yến. Lý Hổ ra vẻ bình tĩnh nói, làm bộ không thấy được trên mặt hắn chảy ra nước mắt. Nhìn Lý Hổ, Lý Phi Yến đột nhiên nhào vào nàng trong lòng khóc giống lên. Lý Hổ còn lại là vụng trộm nở nụ cười, xem ra chính mình đem nàng sợ tới mức không nhẹ, nhưng là như vậy ôm, khả làm cho Lý Hổ kiếm chừng tiện nghi. Nàng thánh nữ phong mềm yếu tễ Lý Hổ trong ngực, phủ phủ Lý Phi Yến ướt sũng tóc dài. Lý Hổ cười to nói, Phi Yến, ngươi khóc nhè liền biến dạng ai? Hổ ca không phải cố ý thưởng dọa của ngươi. Nghe hắn như thế vừa nói, Lý Phi Yến chạy nhanh ngừng khóc, trừng mắt nhìn tình, mặt đỏ hồng nhìn chằm chằm Lý Hổ. Thế này mới phát hiện chính mình vẫn là quang thân mình. Nàng thẹn thùng chuyển trôi qua thân mình. Hừ, lưu manh, biết ta ở trong nước, ngươi còn muốn trộm xuống nước. Lý Hổ nghe trên người nàng thản nhiên mùi thơm, vui cười nói, ta lo lắng ngươi à, này cái ao ở này núi rừng chung, ai có thể cam đoan trong nước có cái gì xà a thiểm a xà. Ngươi đừng làm ta sợ nhất xà. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, www.choang.com. Lý Phi Yến lúc này đầu óc đều rối loạn, bị Lý Hổ này nhất dọa, nhưng làm lòng của nàng can đều nhanh nhảy ra ngoài. Nàng xem chung quanh, sợ tới mức ôm chặt song trường, đột nhiên cảm thấy một đôi tay hoàn ở chính mình thắt lưng. Lý Phi Yến kinh ngạc nói không ra lời, lại có thể cảm nhận được cặp kia cánh tay tìm được trước người. Đem chính mình toàn bộ ôm ở trong lòng, nàng e lệ vặn vẹo thân mình, thấp giọng nia nia y nói, ngươi làm cái gì? Lý Hổ dán tại của nàng cổ, nhẹ giọng nói, này thủy thực lạnh, cho ngươi ấm áp thân mình. Lý Phi Yến không dám hồi đầu, của nàng bối đã muốn dán sát vào Lý Hổ thân mình. Nàng sợ hãi, nhưng là lại có chút chờ mong, lại gặp lại Lý Hổ. Nàng liền cảm thấy, này giống nhau là lên trời ban cho cấp chính mình hảo cơ hội. Nàng chưa từng nói qua không thương này bá đạo hoa tâm nam nhân. Từ cùng hắn tách ra, Lý Phi Yến đều bị ngày ngày đêm đêm nghĩ hắn, nghĩ đến mau nổi điên. Rất lạnh sao, Lý Hổ thanh âm lại vang lên, Lý Phi Yến cúi đầu nhìn trước mặt thủy diện, ôn nhu nói, không, không lạnh, Lý Hổ khẽ cười nói. Vậy ngươi vì cái gì run run? Lý Phi Yến không có trả lời. Hai người trầm mặc, Lý Hổ kia dưới nước ngang khởi nóng lòng muốn thử hung khí. Đã sớm đỉnh ở tại của nàng kiều cổ phùng trung, nàng không có khả năng không biết, nhưng là Lý Hổ cũng không cấp. Hắn đẩy ra Lý Phi Yến, làm cho nàng chuyển qua thân mình. Đây là một đôi ngập nước ánh mắt, là như vậy sinh động, là như vậy làm cho người ta chiều mến. Vốn là trần chuồng Lý Hổ, cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, gặp được Lý Phi Yến, hắn liền quyết định nhất định phải thu nàng làm vợ, ông trời tác hợp cho, đêm nay chính là tốt thời cơ. Hắn ôm lấy Lý Phi Yến, cảm thụ được trong lòng mềm yếu cùng cực đại đè ép. Lý Hổ hai tay nhiễu đến vẻ mặt đỏ bừng Lý Phi Yến cổ thượng, giúp đỡ của nàng đầu, cúi đầu hôn đi xuống. Chỉ nghe Lý Phi Yến ương một tiếng, thân thể ở trong nước rung rung một chút, vốn định cự tuyệt hai tay, nâng lên đến lại đặt ở Lý Hổ trong ngực thượng, làm như thôi táng, còn không bằng nói là trêu chọc, thâm tình thấp hôn, không phải sơ tiếp xúc nam nữ việc Lý Phi Yến có thể chịu được. Gần một lát, nàng đã thở gấp vụt vụt, thân thể đều nhuyễn đi xuống. Thật lâu sau, hai người rời môi, Lý Hổ rút về đầu. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng Lý Phi Yến, nhẹ nhàng nói, Phi Yến, ta thích ngươi, nếu ngươi không thích ta, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Miệng đều hôn, Lý Phi Yến trong lòng một trận thầm mắng, nhưng là nghe được một người nam nhân đối chính mình thổ lộ. Lý Phi Yến trong lòng vẫn là Nhạc Khai Hoa, nàng là cái hoạt bát sáng sủa cô gái, tự nhiên sẽ không bởi vì Lý Hổ thổ lộ, mà bị động không biết nói cái gì đó. Chỉ thấy nàng lắc lắc đầu nói, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền thích thượng ngươi, nhìn đến ngươi cùng các nàng cùng một chỗ, còn có thể ở chung càng khoái trá, ta thật sự thực ghen tị. Ha ha, ghen tị gì à, nếu là ta lúc trước lưu lại ngươi. Ngươi đã sớm thành ta Lý Hổ nữ nhân, Lý Hổ một bộ còn thật sự biểu tình nói, Lý Phi Yến thẹn thùng cúi đầu. Lại thấy được chính mình kia bạch khiết khe rãnh bị Lý Hổ đè ép càng thêm đẫy đà. Kia khe rãnh thoạt nhìn cực kỳ mê người. Theo ánh mắt của nàng, Lý Hổ cũng nhìn đi xuống. Nhìn đến kia cực đại thánh nữ phong trong lúc đó khe rãnh. Nhất thời ngây dại, bởi vì ở trong nước, kia thánh nữ phong thượng hai khỏa niệp tiêm như ẩn như hiện. Dĩ nhiên là như vậy xinh đẹp, nhìn Lý Hổ nhìn chằm chằm chính mình khe rãnh xem. Lý Phi Yến càng xấu hổ đến chôn xuống đầu, lại bị Lý Hổ lấy tay nâng lên, lần này Lý Hổ vẫn là thực ôn nhu nhẹ nhàng hôn môi đi xuống. Cùng vừa rồi bất đồng, Lý Hổ hai tay còn lại là ở trên người nàng bắt đầu chạy. Hổ ca, chấm chấm, toàn thân tê dại cảm giác làm cho Lý Phi Yến từ từ ra tiếng. Kia tuyệt vời hư âm, lại làm cho Lý Hổ muốn ngừng mà không được. Hai tay đặt tại kia mềm yếu phía trên, thân thể sâm ở lạnh như băng trong nước, Lý Phi Yến đột nhiên một cái run run, cảm giác được toàn thân đều là đánh một cái lạnh run. Hai trong mắt ngượng ngùng nhìn Lý Hổ nắm chính mình thánh nữ phong. Nàng nhưng không có gì hàn ý, toàn thân như hỏa thiêu bàn, từ trong Lý hướng ra phía ngoài tràn nhiệt đến, ai đều không có nói chuyện, Lý Hổ sớm hỏa thiêu hỏa liệu. Nhưng cũng biết nói Lý Phi Yến như vậy tiểu nữ tử. Hoặc là ôn nhu đối đãi, hoặc là cuồng dã xong việc, sợ lần đầu tiên cấp nàng nhiều lắm áp lực, Lý Hổ vẫn là lựa chọn ôn nhu đối đãi. Hôn lên của nàng thần, Lý Hổ nâng lên thân thể của hắn, làm cho nàng nổi tại thủy diện, hung khí ở nàng bồng trước cửa sớm chuẩn bị xong, hắn dùng hung khí cao thấp trêu chọc vài cái. Lý Phi Yến huyệt môn lập tức chảy xuôi ra thấp hoạt âm dịch. Nàng mặt đỏ tai hồng, hô hấp cũng dồn dập dựng lên. Hổ ca, thực dương, nàng duyên dáng gọi to một tiếng. Lý Hổ cười nói, tưởng ta cắm vào đi sao? Lý Phi Yến thẹn thùng gật gật đầu. Nàng sớm nghĩ tới làm Lý Hổ nữ nhân, nhưng là xuất phát từ hắn bên người nữ nhân nhiều lắm. Mà lựa chọn buông tha cho, nhưng là lần này gặp lại. Lý Phi Yến nếu không nghĩ rời đi Lý Hổ, ngược lại càng thêm hy vọng chính mình trở thành Lý Hổ nữ nhân. Nàng về phía trước nhẹ nhàng kích thích hạ vòng eo, Lý Hổ biết nàng muốn, dùng kia hung khí nhắm ngay của nàng tiểu huyệt, đột nhiên về phía trước nhất đưa, tễ mở kia nhắm chặt huyệt môn. A, Lý Phi Yến nhướng mày, phun ra bị Lý Hổ xâm nhập đến miệng đầu lưỡi, trên đầu kêu thảm thiết một tiếng. Đó là xé rách cấp nàng mang đến thống khổ. Lúc này Lý Hổ ở nàng bên tai khinh ngữ nói. Nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt. Lý Phi Yến phe phẩy đầu. Khóc hô, đau à, nàng hô đau. Lý Hổ cũng không có thể bỏ dở nửa chừng. Mà là hai tay cô trụ của nàng kiều cổ. Tiến càng sâu, ở cảm giác được hung khí tiến nhập hẹp hòi. Lại tạo ra một mảnh thiên. Hắn biết đã muốn hoàn thành phá qua trình tự. Liền nhẹ nhàng kéo đi ra, lại chậm rãi xâm nhập đi vào. Ngô ngô, đau quá, hổ ca, phu quân, chậm một chút, a, sáp, không cần phải gấp gáp. Một hồi ngươi sẽ không hội cảm thấy thống khổ. Lý Hổ cười nói, Lý Phi Yến vội vàng rên rỉ. A, ngươi điểm nhẹ nhi nha, kia đều nứt ra rồi. Đau quá a, yên tâm đi, ngươi như vậy tuổi trẻ, thịt hảo có co giãn. không phải sợ, Lý Hổ khuyên giải an ủi. Tiếp tục chịu cắm, này tư thế chẳng những không uổng lực, hơn nữa rất là thoải mái. Như thế qua lại, Lý Phi Yến quả nhiên cảm giác được thống khổ ở chậm rãi trôi đi. Không quá nhiều lâu, theo Lý Hổ vọt tới trước lui về phía sau tuần hoàn. Một cỗ sảng khoái cảm giác ngay lập tức lan khắp toàn thân. Ôn nhu không đến một lát, Lý Hổ liền bắt đầu dã man hướng đỉnh lên. Lý Phi Yến cả người cơ hồ trồi lên thủy diện, của nàng thánh nữ phong theo Lý Hổ va chạm lực lượng. Họa xuất một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, thủy diện bởi vì hai người kích tình, mà nhộn nhạo nổi lên gợn sóng vằn nước. Hai người triền miên cùng một chỗ, cho nhau nhấm nháp kia yêu tư vị. Thẳng đến một nén nhang thời gian trôi qua thật lâu, Lý Phi Yến mới rung rung một chút. Thứ nhất ba chính là như thế dễ dàng đã đến. Lúc này Lý Hổ hung hăng vọt mấy chục hạ, cũng sái ra chính mình yêu lộ, cùng Lý Phi Yến thổ lộ cho hết toàn kết hợp ở tại cùng nhau. Im lặng một lát, ở trong nước hai người mới cùng nhau nở nụ cười. Lý Hổ cười to, Lý Phi Yến cũng là ôn nhu thẹn thùng cười. Đi lên ngán, hai người sửa sang lại hảo xiêm y, ý do chưa hết cùng nhau ôm nhau ngã vào bên bờ thạch bình thượng. Nhìn trên bầu trời sáng tỏ ánh trăng, Lý Phi Yến tựa vào Lý Hổ đầu vai, mắt lé nhìn hắn nhẹ giọng nói. Hổ ca, ngươi thật lợi hại, ta toàn thân tô tô, còn gọi ta Hổ ca à. Lý Hổ chọn mi cười nói. Phu, phu quân, Lý Phi Yến thấp giọng kêu một câu, nhéo nhéo của nàng chóp mũi. Lý Hổ nhất thời vui vẻ, tại đây thần điêu lý, hắn võ công có thể nói thiên hạ vô đối thủ, đối phó nữ nhân kỹ xảo cùng thực lực, Lý Hổ cũng không hoài nghi, hắn có tin tưởng, có thể cho chính mình giữ lấy quá nữ nhân, toàn bộ chân thành chính mình. Đêm đã khuya, thiên hơi hơi nổi lên cảm giác mát, ôm lấy ngủ say Lý Phi Yến, trở về lều trại chỗ, nghỉ ngơi ba cái canh giờ. Thiên liền sáng rồi đứng lên, mọi người đứng lên, cùng nhau ăn điểm điểm tâm, Lý Hổ liền hạ lệnh xuất phát, vòng quanh Xích Nghiêu Sơn đi rồi một nửa, mã đội lập tức ngừng lại. Xích Nghiêu Sơn đi phía trước không đến ba dặm, đã xuất hiện thành trì, này đổ không có gì, nhưng là Lý Hổ phái người thượng Xích Nghiêu San hướng thiên tìm hiểu lộ tuyến. Phát hiện kia thành trì tiền trống trải nơi, lại có rất nhiều lều trại. Cũng có rất nhiều quân đội ở nơi nào thao luyện, bởi vì hiện tại là Kim Quốc yếu tấn công Đại Tống trọng yếu thời kỳ. Lý Hổ không cần đoán, cũng có thể xác định này quân đội, đó là ở trong này thao luyện, bay qua Xích Nghiêu Sơn, liền có thể công kích trực tiếp Đại Tống, mà nhanh nhất có thể đạt đó là cách Hàm Dương không xa thôn nhỏ cùng trấn nhỏ. Nếu bọn họ xuất phát, không đến Bán Nguyệt liền khả tới. Phu quân, chúng ta đường vòng đi. Vẫn là, Hoa Vũ Khiết xem Lý Hổ vẻ mặt mây đen, không khỏi hỏi. Lý Hổ gật đầu nói, đường vòng là phải. Phương Tà, Phương Hữu, người huynh đệ hai người mang theo bọn họ đường vòng đi tới. Ta đi phía trước nhìn xem. Đại nhân, không thể à, nơi đó là quân địch trận doanh, ngươi một người đi, chẳng phải là rất nguy hiểm. Phương Tà nhíu mày nói. Hắn cùng đệ đệ Phương Hữu cùng là La Phàm thủ hạ. Võ công cao cường, có thể nói trong hoàng cung nhất đẳng một cao thủ. La Phàm lần nữa dặn, làm cho hắn hai người bạn ở Lý Hổ tả hữu, bảo hộ hắn cùng Lý Hổ bên người nhân. Phương Hữu cũng vội la lên, đúng vậy đại nhân, nơi đó ít nhất cũng có mấy vạn quân kim, chúng ta không thể cho ngươi đi. Không chỉ hai huynh đệ ngăn cản Lý Hổ tiến đến. Lý Phi Yến cũng lo lắng nói, Hồ, phu quân, người này đi hung hiểm vô cùng, nếu là người có cái gì không hay xảy ra, khả làm cho chúng ta làm sao bây giờ à, phu quân. Hoa Vũ Khiết sửng sốt, nhìn về phía Lý Hổ cười cười, ha ha, không có việc gì, người phu quân ta được xưng đánh không chết lão hổ, lì lợm, bọn họ không làm gì được ta, ta liền dò hỏi một chút địch quân quân tình. Tuyệt không sẽ có đi vô hồi. Đại nhân, chúng tùy tùng đều hô đứng lên. Lý Hổ mặt lạnh lùng, quát mắng nói, như thế nào, đều muốn tạo phản sao? Quân lệnh như núi, ta này kiêu ngạo nhân hạ lệnh, các ngươi cũng không muốn nghe. 10 cái tùy tùng đều nhắm lại miệng, 4 nữ nhân cũng đều không lời nào để nói. Lý Phi Yến tối hiểu biết Lý Hổ tính tình, nếu hắn hạ quyết định, kia người khác căn bản sẽ không tả hữu hắn, làm cho hắn thay đổi chính mình thực hiện. Phu quân, vậy ngươi cẩn thận, Lý Phi Yến nhỏ giọng nói câu. Lý Hổ làm cho Phương gia hai huynh đệ cẩn thận, liền một người nhắm thẳng đi trước đi, đợi hắn mới vừa đi. Hoa Vũ Khiết cười hỏi, Phi Yến muội muội, ngươi thật đúng là hội giấu giếm a, cùng phu quân đều có kia tầng quan hệ. Chúng ta thế nhưng cũng không biết, Lý Phi Yến mắt đỏ phác phác, xem tùy tùng không tại bên người nghe, liền nói khẽ với ba cái nữ lưu nói, đêm qua phu quân đi tìm ta, ta đang ở cái ao tắm rửa, kết quả hắn đem ta cấp cái kia, người nào, Hoa Vũ Khiết biết nàng theo như lời ý tứ, nhưng vẫn là cố ý hỏi. Lương Mi nghe được hai người như thế đối thoại, cũng xấu hổ đến đỏ mặt, mắt hàm thâm ý nhìn về phía đi xa Lý Hổ, trên mặt biểu tình cũng làm cho người ta đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ nghe đến Hoàn Nhan Bình cùng Hoa Vũ Khiết cười trêu chọc Lý Phi Yến. Lúc này lưu lại một lát, 4 người lên xe ngựa, 2 lượng xe ngựa liền ấn Lý Hổ nói đường dẫn về phía trước được rồi đi. Bởi vì Lý Hổ tiến đến dò hỏi quân địch trận doanh, các nàng cũng không dám mau đi, nếu là ra ngoài ý muốn, liền thối lui trở về. Cách chương.